vị hôn thê si tình, ỷ lại vào lão công tuyệt tình. Chương 35, cô ngày hôm nay sẽ không trở về. Gocchuyenaudio.com. An Vĩ Thần vô lực nằm xuống, anh nhấp nhấp miệng, thật là khát tâm kỳ đứng bên ngoài, gọi điện thoại được một nửa chợt nghe âm thanh trong phòng vang lên, cô vội vã nói vài câu rồi cúp điện thoại, xoay người mở cửa chỉ thấy An Vĩ Thần mở mắt, hơn nữa trên mặt đất còn có một cái ly bị bể, liền vội vàng đi tới, rót ly nước cho anh uống. An Vĩ Thần thấy Tâm Kỳ đến, anh cũng không có nhìn, anh tưởng cô đi, mở mắt ra không thấy ai nên nghĩ cô đã quyết định bỏ anh không ngờ cô vẫn ở đây, thấp mâu nhìn ly nước trước mặt. T, lại thấy Tâm Kỳ đỡ anh cự tuyệt nói, tự anh làm được, anh không phải phế nhân, cần gì giúp đỡ, sau đó miễn cưỡng uống. Mặc dù Tâm Kỳ mất hứng thế nhưng nghĩ anh là bệnh nhân nên không cần để bụng làm gì. Trong lúc nhất thời phòng bệnh yên tĩnh lại, ngoài cửa bóng đêm cũng tối hơn nhiều. An Vĩ Thần im lặng nằm trên giường, nhãn thần cứ thỉnh thoảng nhìn qua người đứng trước cửa sổ, khẽ thở dài, đây là người phụ nữ đầu tiên anh yêu sâu đậm như vậy, anh đã từng nghĩ cô sẽ vĩnh viễn yêu anh, thế nhưng hôm nay anh mới phát hiện anh cũng sợ lòng cô thay đổi, có thể hay không anh và cô đã không còn trở về như xưa nữa. Anh mỗi ngày vào đêm sẽ nhớ tới những ngày tốt đẹp ngắn ngủi của họ, nhớ tới tiệc đính hôn, sự kinh diễm của cô, nụ cười của cô, hết thảy đều ghi sâu trong lòng anh, dù cố gắng xóa cũng không thể, nhưng cơ hội thì ít lắm, anh sẽ nắm chặt, sẽ kiên trì để tình yêu đó quay lại. Ánh trắng soi rọi chiếu xuống người phụ nữ xinh đẹp như thiên thần này, là người anh sẽ dành tình cảm chân thành cả đời, tim của anh, máu của anh, kêu anh làm sao quên đây? Kêu anh làm sao buông tay đây? Đằng sau ánh mắt kia Tâm Kỳ cũng thở dài, qua chuyện hôm nay, lúc phát hiện anh chỉ còn lại một hơi thở trong đầu cô nghĩ tới, nếu anh ra đi cô và cục cưng phải làm sao đây? Chỉ cần nghĩ đến chuyện trên thế giới này không có anh, lòng cô sẽ rất đau tâm cũng sẽ trống rỗng, hơn nữa cô cũng muốn đi theo anh. Một khắc đó, cô mới phát hiện ra thủy chung cô vẫn yêu anh như vậy. Thế nhưng nhớ tới người đàn ông nho nhã, ôn nhu, đối với cô cuồng dại, cái này nói làm sao tổn thương anh đây? Trong phòng, hai người lặng lẽ với suy nghĩ riêng, chỉ nghe tiếng hơi thở, giờ khắc này, tựa như có gì đó rất ăn ý, không ai nói với ai câu nào. Một người nhìn ra cửa sổ, một người si ngốc nhìn theo bóng lưng ai kia. Lương gia, Hàn Minh Vũ đứng trong phòng khách tay cầm điện thoại, si ngốc. Tâm Kỳ vừa gọi điện thoại về nói An Vĩ Thần trong bệnh viện, cô ngày hôm nay sẽ khôn trở về, anh không cần chờ cô, nghỉ ngơi sớm một chút, nói mấy câu anh còn chưa kịp trả lời thì cô đã cúp điện thoại. Tâm Kỳ, em vẫn nhìn về phía anh, vẫn yêu anh như lúc ban đầu, dù cho anh yêu em say đắm điên cuồng đến vậy, thì trong mắt em vẫn chỉ có anh, vì sao? Bang điện thoại nằm trên mặt đất đã không còn hình dạng nữa, anh ngồi xuống ôm ngực, ở đó nơi đang bị thương máu chảy đầm đìa. Mà bây giờ trong ánh mắt anh cũng thật đau đớn, nước mắt không ngừng chảy ra, tay đập vào mảnh thủy tinh, máu cũng theo đó mà chảy ra, từng giọt rơi trên mặt đất đỏ chói mắt người. Thế nhưng anh không cảm giác đau đớn, tùy ý để máu chảy, tựa như nếu máu chảy sẽ giảm đi nỗi đau trong lòng. Ai nói đau đớn quá thì sẽ không có cảm giác nữa. Vì sao anh vẫn cảm thấy khó thở đến vậy? Thật chịu, gocchuyenaudio.com. Không nổi, anh cần phát tiết, đứng dậy nắm chìa khóa, xe gào thét bay trên đường, trong xe, Hàn Minh Vũ ưu phiền, quẹo qua quẹo lại, liền chạy đến một quán rượu rồi ngừng. Trong quán rượu đang ở giờ cao điểm, đang là lúc mãnh liệt, bên trong đèn xanh đèn đỏ rọi xuống, làm loa cả mắt người. Hàn Minh Vũ chọn một địa phương trong góc nhỏ ngồi xuống để uống rượu, nghĩ đến tình cảnh 3 năm trước gặp Tâm Kỳ ở đây, tim anh lại đau thêm, cầm ly rượu trên bàn, anh cứ uống ừng ực, một hồi không biết bao nhiêu bình rượu sạch đáy. Lảo đảo đứng dậy, đi tới cửa thấy một cô gái mà đằng sau lưng cực giống Tâm Kỳ, anh nở nụ cười, thì ra cô tìm anh, cô cũng lo lắng cho anh, nghĩ đến cô đứng đó, anh nhanh mà tiến lên. Cách chương.